Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3398, chương 3420, Thánh Chiến Thần Binh. Đây là Thánh Chiến Thần Binh, vẫn là chiến tôn cấp, nhìn phía trước trường thương, Không Lạc Nhi đôi mắt đẹp run rẩy, trong mắt chất đầy kinh hãi, giống như không phải tận mắt thấy. Nàng thật không dám tin tưởng, có thể gặp được loại này cấp bậc thần binh, chiến tôn cấp bậc thần binh, tương đương với thiên giới thần tôn cấp bậc binh khí. Bây giờ tại thiên giới bên trong, một chút thần tôn trong tay cường giả, đều không có tôn cấp thần binh. Nhìn trước mắt trường thương, lại hồi tưởng phía dưới binh khí tình huống, Mạc Thanh Vân đoán được đại khái nguyên nhân, nói: không có gì bất ngờ xảy ra, phía dưới những cái kia thần binh uy lực hoàn toàn không có. Hẳn là cùng nó có quan hệ, có lẽ vậy. Không Lạc Nhi gật đầu, nàng gương mặt xinh đẹp tựu căng thẳng, nói, người dung hợp thánh chiến chi linh, có thể thúc đẩy thánh chiến thần binh, nếu là ngươi đưa nó luyện hóa, thực lực của ngươi đem có thể tăng vọt mấy bậc. Nghe được Không Lạc Nhi lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc, giống như hắn đạt được chuôi này trường thương, lần nữa gặp được Không Nhiễm, hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép Không Nhiễm. Chúng ta đồng loạt ra tay. Đối với Mạc Thanh Vân nhiều lần đoạt bảo, Không Lạc Nhi mặc dù hâm mộ, giờ phút này nhưng cũng không chần chờ. Lời của nàng rơi xuống, nàng liền là thân ảnh khẽ động, đối trường thương tiến hành công kích áp chế. Nhìn ra được, nàng là thật tâm muốn giúp Mạc Thanh Vân đem bên này trường thương đồng phục luyện hóa. Nhìn thấy Không Lạc Nhi xuất thủ, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức cùng theo xuất thủ. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hắn liền đến trường thương phía trước, đối với nó điên cuồng công kích tới. Theo Mạc Thanh Vân xuất thủ, Không Lạc Nhi áp lực giảm nhiều, không cần lo lắng trường thương phản kích. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tựa như một cái khiên thịt, thay nàng ngăn lại trường thương hết thảy công kích. Chuôi này trường thương rất mạnh, cảm giác nó có được thực lực, có thể so với thần đế hậu kỳ cường giả. Cùng trường thương xoáy chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ vẻ khiếp sợ, đối trường thương uy lực có hiểu rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Lạc Nhi trong mắt lóe lên một vòng hâm mộ, nói, ngươi hẳn là may mắn, cái này trường thương khí linh vừa diễn sinh, ý thức còn không phải đặc biệt thành thục, giống như lại đợi thêm một cái mấy năm, hay chúng ta lại đụng phải nó, cũng không phải là nghĩ biện pháp đồng phục nó, mà là nghĩ biện pháp bảo vệ tính mạng. Đối tại trên không có máu mặt lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không phản bác, tán đồng nhẹ gật đầu. Loại tình huống này, tựa như mới vào thần đế cảnh cùng thần đế cảnh viên mãn ở giữa. Chỗ có được thực lực sai biệt, mặc dù đều là thần đế cảnh, thực lực lại không thể so sánh nổi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, xem ra cần phải vận dụng át chủ bài. Cùng trường thương dây dưa một lát, Mạc Thanh Vân cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định, chợt, hắn liền là bàn tay một phen, ngưng kết ra một cái huyền ảo quang môn, phong, đem phong ấn chi môn ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân liền là một trưởng oanh ra, đối trường thương tiến hành phong ấn chi môn lưu quang lóe lên, tự đánh vào trường thương bên trong, đối trường thương khí linh tiến hành phong ấn, rất nhanh. Trường thương tán phát huy thế, tự rõ ràng rớt xuống một cái cấp độ, thế công cũng biến thành lúc mạnh lúc yếu. Cái loại cảm giác này, tựa như là khí linh ý thức không thanh tỉnh, một hồi tỉnh lại một hồi lại u ám. Tốt cường đại thần thông, nhìn thấy phong ấn chi môn uy thế, Không Lạc Nhi đôi mắt đẹp run rẩy, trong mắt chất đầy kinh hãi. Phong ấn chi môn hiện ra uy thế, đã vượt ra khỏi nàng nhận biết, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Không Lạc Nhi tự lộ ra vẻ mặt kích động. Đối Mạc Thanh Vân thúc giục nói, trưởng thành nó ý thức yếu kém, ngươi đưa nó cho luyện hóa. Mạc Thanh Vân gật đầu, lập tức luyện hóa trường thương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân luyện hóa trường thương, Không Lạc Nhi chính là kéo lấy cái cằm, ánh mắt tò mò nhìn Mạc Thanh Vân. Cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc mấy ngày bên trong, hắn phát hiện Mạc Thanh Vân càng ngày càng thần bí, càng ngày càng để nàng nhìn không thấu. Gia hồn này vừa rồi thần thông, căn bản không phải ám hắc thiên thánh môn tộc thần thông. Thật là kỳ quái, hồi tưởng vừa rồi phong ấn chi môn, Không Lạc Nhi đôi mi thanh tú nhíu chặt, sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Nói, còn có, gia hỏa này thể nội chứa tử tinh lôi long huyết mạch, tựa như là yêu tộc chí yêu nhất mạch có được. Không Lạc Nhi càng nghĩ càng không hiểu, càng cảm thấy nhìn không thấu Mạc Thanh Vân. Một lát sau, Không Lạc Nhi lay động đầu, thở dài một tiếng nói, hô, còn tốt không cùng gia hỏa này trở thành địch nhân. Không phải, thật là chuyện phiền toái. Không Nhiễm nhiều lần làm khó dễ đối phó hắn, thật không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Không Lạc Nhi trong lòng tưởng tượng, nàng tự đối Không Nhiễm sinh ra một chút đồng tình. Giờ phút này, tại Không Lạc Nhi suy nghĩ lung tung lúc, một trận thanh âm đàm thoại truyền đến. Phương Dịch tộc huynh, cái này bộ lạc lãnh địa bảo tồn hoàn hảo, khẳng định có không ít bảo bối. Trước đó cái kia bộ lạc lãnh địa, để bảo hỏa thiên thánh môn tộc người cướp đi. Lần này xem ai đến có thể cướp đi. Cái này bộ lạc lãnh địa bảo tồn vừa hoàn hảo, diện tích càng bao la hơn, khẳng định có không ít đồ tốt. Những lời này âm thanh truyền đến, Không Lạc Nhi tự cảm giác được. Một đám người chậm rãi tới gần. Tại nàng tùy ý quét qua dưới, bên ngoài những người kia tu vi, tự bị nàng cảm ứng ra tới. Hai vị thần đế trung kỳ, bốn vị thần đế sơ kỳ, bảy tám vị nửa bước thần đế. Cho dù trước đó Quy Thủy Thiên Thánh môn tộc, thực lực cũng vô pháp cùng bọn hắn so sánh. Bằng ta căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Làm sao bây giờ biết được chính mình bây giờ tình cảnh? Không Lạc Nhi trong lòng kinh hãi, cảm giác có một ít chân tay luống cuống. Chợt, Không Lạc Nhi tự nhìn về phía Mạc Thanh Vân, thầm nghĩ, muốn hay không tỉnh lại hắn, lập tức từ nơi này rời đi. Tại Không Lạc Nhi xem ra, giống như thừa đối phương không chú ý, nàng cùng Mạc Thanh Vân lập tức đào tẩu, vẫn là có rất lớn hy vọng. Không Lạc Nhi nghĩ nghĩ, nàng tự bỏ đi ý nghĩ kia, nói, hắn đang đứng ở thời điểm mấu chốt, giống như đem hắn tỉnh lại. Luyện hóa trường thương thất bại không nói, còn có thể lọt vào trường thương phản phệ. Không Lạc Nhi trong lòng tưởng tượng, hắn tự có một cái quyết định, lấy ra một cái trận bàn tới, đem trận bàn lấy ra. Không Lạc Nhi tự cắn răng một cái, đưa nó cho thúc dục tế ra trận pháp. Chợt, Không Lạc Nhi khí tức trên thân liền bắt đầu cực tốc suy yếu xuống tới. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ tại tế lên trận pháp lúc đem thể nội thần lực tiêu hao sạch sẽ. Nhìn thấy Không Huyền Thiên ngự trận tế lên, Không Lạc Nhi biểu lộ buông lỏng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, ta cái này Không Huyền Thiên ngự trận chỉ có thể sử dụng lần này, vì ngươi sử dụng một lần cũng coi như báo xong trước ngươi ân tình. Không Lạc Nhi tự nói một câu, nàng cũng liền không nói thêm gì nữa, yên lặng nhắm mắt lại khôi phục. Sau đó thời gian liền Không Lạc Nhi chờ đợi một chút xíu quá khứ. Theo thời gian trôi qua, cung điện tầng ba bầu không khí thì là trở nên càng ngày càng kiềm chế. Không biết qua bao lâu, một trận bước chân đi vào trước cung điện bị Không Huyền Thiên ngự trận ngăn lại. Nơi này lại có trận pháp, khẳng định có chí bảo ở trong đó. Như thế trận pháp bảo vệ đồ vật, chịu chính là vô cùng bất phàm. Lần này chúng ta phát tài, mọi người cùng nhau xuất thủ phá trận.